Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 343, cuộc chiến đầu tiên 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Từ Mama bị gãy xương kia, bị hai bà tử Tráng Kiện không chút lưu tình kéo ra ngoài chỉ đau oa oa hô to, Lý Thị chê bà mất mặt, đi nhanh hơn một chút. Mộc Cẩm biết chủ tớ Lý Thị vừa ra khỏi Mộc phủ sẽ có người Lý Thị mang đến bảo vệ tiếp ứng, liền bảo Quế Di an bài nhân thủ. Chuyến này Lý Thị nhất định phải tự mình đi nha môn một lần, ai cũng không thể cản. Vì thế, Mộc Cẩm không tiếc lần nữa để Bạch Thuật đi thỉnh Kính Tứ Công Công phối hợp tác chiến. Kính Tứ Công Công bên kia trả lời dứt khoát, cô nương muốn làm gì thì làm, yên tâm lớn mật đi làm, cam đoan vạn vô nhất thất. Sau khi nhận được lời cam đoan của Kính Tứ Công Công, Mộc Cẩm nhếch khóe môi, trong mắt có chút ý cười. Cũng không ngoài Mộc Cẩm sở liệu, Lý Thị vừa ra khỏi cửa lớn Mộc phủ, người của nàng thấy có hai bà tử Tráng Kiện vẻ mặt bất thiện kẹp nàng ở chính giữa. Từ Mama kia bị hai bà tử Tráng Kiện kéo, oa oa kêu to, làm sao còn không rõ. Phu nhân đây là chịu thiệt trong tay đại cô nương, liền muốn tiến lên bảo vệ Lý Thị. Bạch Thuật mang theo mấy thiếu nữ trang phục nha hoàn công phu quyền cước thập phần lợi hại nghênh đón. Sau một phen giao thủ, Bạch Thuật quất một roi bạc vào mặt nam tử trung niên cầm đầu. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu, trên mặt đau như kim đờ, em vào tim. Không dám tin đưa tay sờ một cái, đúng là sờ một tay em, u đỏ tươi. Lập tức đồng tử đại chấn, như thế nào, bây giờ lừa đảo trắng trợn như vậy. Quả nhiên là thấy cô nương nhà ta đại nghiệp đại, tốn đại khí lực a, ngay cả nhân thủ tiếp ứng cũng an bài tốt a, Bạch Thuật châm chọc. Âm thanh rất lớn, kỳ thật chính là nói cho người qua đường vây xem nghe. Lý Thị tức giận nhắm mắt lại, mở mắt lại nhắm. Mấy lần lặp đi lặp lại, hận đến mức suýt nữa cắn nát một cái răng bạc. Cuối cùng, Lý Thị không thể không bị đoàn người Bạch Thuật hộ tống tới cửa nha ma, thế nhưng không có biện pháp. Người của nàng không phải là đối thủ của mấy tiểu nha đầu kia. Chủ quan nha môn kia thấy lại là một vụ án nghi ngờ. Lừa gạt ấu nữ, thập phần nghi hoặc, hắn cũng không tin, ở Giang Nam tỉnh thành địa giới này, còn có tặc nhân cản rỡ như thế. Chuyện trước kia, bởi vì sư gia nói trước quan mấy ngày rồi thẩm vấn, liền cũng buông xuống, dù sao những vụ án lớn khác quan trọng hơn. Trong lúc nghi hoặc, đã thấy nha sai dẫn đầu vội vã chạy tới, cũng nhịn không được đứng lên. Nhà sai dẫn đầu lấy tay che môi, tiến đến trong tai chủ quan kia nói chuyện một phen, chủ quan kia sắc mặt đại biến. Lập tức hô to một tiếng, mau, mau theo bổn quan đi xem. Nhà sai đầu lĩnh kia sau khi gặp Lý Thị, liền biết Lý Thị không phải kẻ lừa đảo, thậm chí không phải phu nhân nhà bình thường. Nhưng thấy Lý Thị mặt lạnh, ngẩng cao đầu, liền ôn tồn hỏi thăm. Lý Thị tự nhiên liền đem thân phận thật sự của nàng nói ra. Vả lại, cũng đem Tần gia tại Giang Nam tỉnh thành tìm được đích trưởng nữ lạc ở bên ngoài cũng nói. Để cho hắn không tin thì đi hỏi chủ quan của hắn. Nhà sai nghe xong kinh hãi, mới vội vã đi bẩm báo chủ quan. Chờ hắn bẩm báo xong, chủ quan kia trong lòng hô to một thân xong rồi. Chuyện của lễ bộ thượng thư Tần đại nhân ra mấy ngày nay hắn đã nghe thấy, cũng biết lễ bộ thượng thư phu nhân đến Giang Nam tỉnh thành này. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, cái này lễ bộ thượng thư phu nhân sẽ bị coi là lừa đảo, bị Tần gia đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài cho đưa đến nha môn a, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện không thể tưởng tượng nổi a, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Sợ vì chuyện này mà bị vị lễ bộ thượng thư phu nhân này ghi hận, ở chỗ lễ bộ thượng thư đại nhân thổi một trận gió gối đầu. Vậy Thanh Vân lộ sau này của hắn chẳng phải là không dám nghĩ tiếp. Cuối cùng, vị chủ quan này cung kính kính mời Lý Thị đến phủ của hắn, để cho phu nhân của hắn hảo sinh chiêu đãi, cũng nói lời hay. Lý Thị là tức giận một bụng, nhưng ở trước mặt những tiểu quan địa phương này cũng khó mà nói những thứ kia. Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, nhưng càng làm cho nàng nhịn đến tâm can đau chính là, tiểu quan phu nhân này lại dám ở trước mặt nàng thay nha đầu thúi kia nói tốt. Lại nói xú nhà đầu kia sợ là thật sự không thể tin được nàng thật sự là lễ bộ thượng thư đại nhân đích trường thiên kim, cũng sẽ không nghĩ tới nàng lễ bộ thượng thư phu nhân nhân thiện như vậy, tự mình đến nghênh đón nàng trở về nhà. Mới có hiểu lầm này sinh ra, nói tới nói lui, ngược lại trách nàng cái này lễ bộ thượng thư phu nhân không nên tự mình tới đón kia xú nha đầu hồi kinh. Thật đúng là cho rằng nàng muốn đích thân tới đón nha đầu thối kia hồi kinh sao? Nàng ước gì nha đầu thối kia sớm đã c, h, e, t ở bên ngoài, cũng sẽ không có chuyện tức c, h, e, t người hôm nay xảy ra. Không được, ở trước mặt người ngoài chỉ có thể giả bộ hiền lương, ngay cả bôi thuốc mê cho nha đầu thối kia cũng được. Nhưng, Lý Thị có biện pháp nào đây? Đỡ bại hoại thanh danh của chính nàng a. Chuyện Lý Thị cũng bị Mộc Cầm đưa đến nha môn nhanh chóng lan truyền trên quan trường tỉnh Giang Nam. Nhưng, mặc cho ai cũng cảm thấy Mộc Cầm làm như vậy cũng không phải cố ý. Từ một nông thôn nông hộ nữ nhảy lên trở thành kinh thành nhất phẩm quan lớn, cũng là kinh thành nhị đẳng thế gia đích đại tiểu thư chuyện, sợ là trong hí văn cũng không dám hát như vậy. Mộc Cầm nếu thật sự một chút phòng bị cũng không có, đó mới là ngu xuẩn. Khi các quan lớn địa phương nói chuyện với nhau, cũng chỉ hiểu ý cười một tiếng. Về phần Lý Thị chịu ủy khuất, bọn họ cùng với phu nhân của bọn họ căn bản không thèm để ý, thậm chí các phu nhân của quan lớn bản địa còn nói riêng, người này làm kế thất, thân phận địa vị còn không cao bằng trưởng nữ nguyên phối kia. Chịu chút ủy khuất như vậy, tính là cái gì a? Bất quá chuyện này nếu xảy ra ở tỉnh Giang Nam, cũng nhào đến nước này, lần này các quan lớn bản địa cũng đều tâm linh tương thông. Phải ra mặt xử lý chuyện này. Vì thế, Mộc Cầm liền nhận được thiệp mời của phu nhân tân nhậm bố chính sứ tỉnh Giang Nam. Mộc Cầm cũng biết, chuyện đấu pháp với Lý Thị cũng nên kết thúc. Lúc này vào kinh, cũng lửa xém lông mày. Cũng may lúc trước nàng để cho Liên Di cùng Quế Di sớm làm một ít chuyện. Trong nhà cũng đều an bài xong xuôi. Tứ thúc tứ thẩm kiên trì cùng hắn vào kinh. Cả nhà Hoàng Tam Nương dự định ở lại tỉnh thành. Mộc Cầm ngẫm lại cũng không tệ. Vợ chồng Hoàng Tam Nương đều là người có thể tin, việc ăn uống sinh ý của tỉnh đều giao cho vợ chồng bọn họ xử lý. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương tỉ muội hai người đều quyết định mang theo bọn nhỏ đi theo Mộc Cầm đến kinh thành. Hai tỉ muội họ mở bố trang, buôn bán vải vóc, càng là nơi phồn hoa càng tốt. Khi Mộc Cầm đến phủ bố chính sứ, cách ăn mặc tương đối khiêm tốn. Vừa không gây chú ý, cũng không quê mùa, tươi mát tự nhiên. Bạch Thuật và Quế Di cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân bố chính sứ đối với nàng thập phần nhiệt tình, biết được nàng đã đến, tự mình đến cửa hậu viện nghênh đón. Có thể là nghênh đón Lý Thị và nàng, bố chính sứ đã mở trung môn. Nghĩ đến, cho nàng và Lý Thị đủ mặt mũi rồi. Lý Thị còn tới phủ bố chính sứ trước nàng. Bố chính sứ phu nhân đón nàng đi hậu viện phòng khách, liền cười kéo tay nàng, vẻ mặt từ ái cười nói: Cẩm cô nương, hôm nay lão thân muốn chính thức giới thiệu ngươi nhận một vị trưởng bối của ngươi. Mộc Cẩm kinh ngạc trừng mắt nhìn, bố chính sứ phu nhân cười to, nói: Ôi, Cẩm cô nương, ngươi quả nhiên là thật sự không nghĩ tới phía trên đó a. Cách chương.